Tín hữu

rồi tà kiến canh tị bảo sản. Khi mà chúng ta có cái chánh niệm đó thì chúng ta sẽ không có những cái tập này. Và từ sáng này thì có một vị thì xin hỏi là nếu mà không có chi thiền thì làm thế nào để vượt qua cái phóng tâm? Tại vì khi mà chánh niệm của chúng ta yếu thì chúng ta chưa có thiết lập được những cái chi thiền được. Thì như vậy ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, trong Trung Bộ Kinh Chú Giải, có cái phương pháp để chúng ta vượt qua được cái phóng tâm, trở cử, phóng dật. Mà khi mà chúng ta tâm chúng ta phóng đó quý vị, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là nặng nề. Và mình rất là khó chịu vì cái tâm nó phóng liên tục. Và mình muốn là nó ngưng, nhưng mà nó không ngưng. Và chúng ta biết được cái trạng thái phóng dật mà tâm nó không yên một chỗ. Nó cứ suy nghĩ hết chuyện này, rồi nó tính toán chuyện kia, vân vân. Có khi nó nghĩ đến cái việc não hại hay là tham, vân vân. Tại vì khi mà nó rời khỏi đối tượng hiện tại thì gọi là phóng tâm, cho dù là chuyện quá khứ hay là chuyện tương lai. Quá khứ thì chúng ta suy nghĩ đến những cái chuyện đau buồn của chúng ta, cho nên là chúng ta rơi vào trạng thái gì? Chúng ta đang ra, chúng ta buồn, rồi chúng ta không chấp nhận cái quá khứ của mình, mà không chấp nhận những cái công việc mà chúng ta làm. Cho nên là thường chúng ta bị rơi vào những cái trầm cảm. Rồi chúng ta suy nghĩ, rồi chúng ta không chấp nhận, vân vân. Thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm thần của chúng ta. Thì một cái người mà cái tâm họ có vấn đề, quý vị, họ bị bệnh tâm và tâm thần đó, thì như vậy tâm họ không có yên, quý vị, họ suy nghĩ và họ tưởng tượng liên tục. Họ suy nghĩ xong cái việc đó rồi họ tạo dựng lên cái vấn đề, rồi họ tưởng tượng lên tất cả đều không có thực hết. Cho nên từ cái suy nghĩ của quý vị nó dẫn đến. Và như vậy để đối trị với lại cái phóng tâm thì chúng ta phải có gì? Một cái tâm an tịnh. Và trước giải cái giải thích là cái điều kiện đầu tiên là chúng ta phải được gì? Nghe nhiều, học rộng. Tại sao? Vì khi mà mình nghe nhiều, học rộng đó, mình có cái trí tâm rồi đó, thì mình sẽ biết được là cái phóng tâm, cái trở cử đó là một cái bất thiện, cái sở hữu bất thiện, và nó thuộc về cái tâm si phóng dật. Ở trong 12 tâm bất thiện thì nó thuộc tâm si phóng dật. Và tâm si phóng dật này chúng ta phải biết rằng là tới vị A La Hán, là cái vị chứng đắc đạo quả tứ đạo, xác trừ được cái tâm si phóng dật này. Tuy nhiên khi mà thực hành đó, nếu mà quý vị muốn vượt qua cái phóng tâm trở cử thì chúng ta phải nghe nhiều, học rộng, thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta vượt qua được cái phóng tâm. Tại vì thường phóng tâm thì chúng ta sẽ hối tiếc chuyện quá khứ của chúng ta, tại sao chúng ta không làm này, tại sao không làm kia, vân vân. Thì như vậy khi mà chúng ta hiểu rằng quá khứ đã qua rồi, không có kéo lại được, thì như vậy chúng ta phải cả thở vô thở ra mà không được, là chúng ta đã không còn nữa rồi, thì làm sao mà chúng ta đứng trong chuyện tương lai? Cho nên khi mà mình học phá hiểu phá đó, sẽ giúp mình vượt qua được cái phong tầm. Và cái thứ hai là gì? Hỏi những điều cần hỏi thì cũng sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái phong tầm trầm cứng. Tại vì thường á, những vị mà không có rõ ràng trong pháp học tâm hành đó quý vị, cho nên họ còn bị lắm luôn. Và khi họ hành thiền nó không biết cái phương pháp này có đúng hay không, rồi suy nghĩ rồi ngồi đó mà cái tâm nó không có yên, không thể thanh niệm được, rồi cái người này cũng biết dạy có đúng hay không, vân vân vân vân. Cho nên khi mà chúng ta hỏi những cái điều chúng ta thắc mắc được rồi, chúng ta giải tỏa được rồi, sẽ giúp chúng ta vượt qua được cái phóng tâm và trầm cử. Khi mà chúng ta hiểu ra hỏi thì chúng ta không còn bây giờ, tại vì chúng ta đã bỏ lỡ cái cơ hội tốt. Cho nên khi mà hỏi những điều cần hỏi là hỏi về cái gì à? Hỏi về pháp, chứ không phải hỏi về những cái vấn đề cuộc sống bên ngoài chúng ta, mà hỏi về pháp thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta vượt qua được cái phóng tâm và cái trầm cử. Và cái thứ ba là chúng ta phải lắng nghe những cái lời giáo huấn. Khi mà chúng ta nghe pháp hoặc là nghe những cái vị hướng dẫn mình, chúng ta lắng nghe những cái lời giáo huấn của mình phải tinh tấn chánh niệm năng lượng, thì như vậy sẽ giúp chúng ta vượt qua được cái phóng tâm hay trầm cử. Còn chúng ta mà nghe xong chúng ta buông, chúng ta chỉ để đó thôi, thì như vậy chúng ta sẽ không vượt qua được cái phóng tâm, vì chúng ta không có lắng nghe những cái lời hướng dẫn. Cho nên dẫn đến là cái kết quả của chúng ta là gì? Thất bại trong cái việc này, thất bại trong cái sự thực hành, vì chúng ta không có cái sự lắng nghe. Và quý vị biết là cái đặc điểm của cái người gọi là dễ dãi cho quý vị, Đức Phật này là cái người mà dễ dãi đó là cái người nó sẽ phát triển rất là tốt quý vị. Còn cái người mà bướng bỉnh quý vị thì người ta, cái người thầy mà hướng dẫn nó thấy cái người nó bướng bỉnh rồi, vì thầy sẽ không còn muốn dạy dỗ nó, cho nên là mình thất bại, mình không được học hỏi những cái điều tốt đẹp từ vị thầy của mình. Cho nên cái người mà dễ dãi thì cái người đó sẽ có được cái lợi ích rất là nhiều quý vị. Còn mình nghĩ là mình đã hiểu rồi, mình không có tiếp thu, mình không lắng nghe thì như vậy mình sẽ thất bại, và người ta sẽ không tiếp tục để nhận nhận cho mình, thì như vậy mình sẽ không còn biết một cái gì hay nữa. Cho nên cái điều thứ ba là chúng ta phải dám lắng nghe những cái lời giáo huấn để giúp chúng ta vượt qua được cái khó khăn, để chúng ta biết rằng cái đó không có tốt. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ khó khăn rất là nhiều, sau một thời gian chúng ta chánh niệm thì cái phóng tâm nó sẽ giảm dần quý vị. Nó sẽ khởi thì chúng ta hay biết được nó mất liền, nó không kéo dài, và phóng tâm nó càng ngày nó sẽ ít dần vì chúng ta có chánh niệm. Và thứ tư, cái điều kiện thứ tư đó là chúng ta phải thân cận bậc trưởng thượng. Bậc trưởng thượng họ biết những cái điều tốt đẹp và sẽ hướng dẫn chúng ta, và chúng ta phải cần thân cận, chứ chúng ta đi thân cận những cái người chưa biết gì hết, người ta mới tu tập mà mình đi gần như đó thì mình cũng như vậy luôn, cho nên mình không học hỏi được gì cả, hoặc có khi mình sẽ còn bị phiền nặng thêm. Cho nên khi mà mình cần một trường thường thì người ta sẽ sắp tới mình, nên hay không nên, việc này nên làm hay không nên làm, thì như vậy chúng ta sẽ có cái sự phát triển ở trong cái sự thực hành, và chúng ta sẽ không có cái sự phóng tâm nhiều nữa. Chứ không thôi là chúng ta vô ngồi chúng ta phóng tâm rất là nhiều. Có những người hành giả vô ngồi phóng tâm mà không có nhìn được đối tượng. Vừa rồi cái điều kiện thứ năm là sao? Chúng ta phải có cái bạn lành. Bạn lành đây là cái người thường xuyên nhắc nhở chúng ta, sắp tới chúng ta nên tinh tấn lên. Và người bạn lành đó có thể là thầy, ghi nhận hiện tại, chỉ trách nhiệm trước hiện tại. Thì đó là những người bạn làm. Và quý vị biết là trong cái bài kinh lý đã nói là đại nhân duyên, và trong cái trường hợp kinh thì Đức Phật Ngài có một lần Ngài hỏi Ngài Ananda: này Ananda, ngươi nhận nghĩ như thế nào cái người bạn đó nó ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm đến cái phạm hạnh của mình? Thì Ngài Ananda biết Bạch Đức Thế Tôn rằng, Bạch Đức Thế Tôn, và người bạn ảnh hưởng đến 50%. Thì Đức Phật nói: này Ananda, không phải như vậy. Người bạn ảnh hưởng đến 100% đến sự thành, đến phạm hạnh của mình. Cho nên, và cái người bạn làm vậy hay là nắm như thế đó, thì đó là gì? Đó là Đức Phật. Thì khi mà chúng ta thấy rằng khi được Đức Phật hướng dẫn vân vân, thì những cái vị đệ tử sẽ rất là nhanh trên các đạo quả. Và cũng vậy, khi mà chúng ta gần những cái bậc thiện trí thức đó, thì như vậy cái sự thực hành của chúng ta rất là tiến bộ. Và có những vị thiền sư, thưa quý vị, giống như trong khóa thiền này, thì những cái ngày đầu tiên, một hai ngày đầu tiên, thì khi chưa có nghe những cái bài pháp về cái vấn đề của họ, và sau khi nghe được pháp rồi thì sắp tới họ cũng bị vào thực hành rất tốt. Thì cho nên là cái người bạn của mình ảnh hưởng rất là nhiều, còn mình cần với những người bạn mà không thực sự là bạn thân, thì như vậy cũng ảnh hưởng đến cái đời sống của bạn mình luôn. Và cái điều này thứ sáu đó là chúng ta nghe những cái điều thích hợp. Những điều gì cần nghe nên nghe thì chúng ta nghe, còn những điều gì không nên nghe, không cần nghe thì không nên nghe. Và chúng ta phải thu hút rất là nhiều, bớt nói lại. Và đây là chúng ta phải tịnh khẩu hoàn toàn. Để chi? Để chúng ta duy trì được chánh niệm một cách liên tục. Thì mỗi giây phút mà chúng ta yên lặng thì chúng ta nhìn rất là rõ, chánh niệm rất là rõ. Còn bình thường sau khi khóa thiền rồi đó, khóa thiền xong rồi với quý vị, thì những vị thiền sư chúng ta về góc hay là về nhà thì tự nhiên nó mất hết trơn. Có phải đúng không ạ? Không còn, không còn nữa. Tại vì sao? Chúng ta nói nhiều, chúng ta không có tín hiệu, chúng ta suy nghĩ nhiều vân vân, chúng ta không tin tâm. Thì như vậy là chúng ta không có thấy được, không có thấy được pháp. Và nếu như mà mình lại tiếp tục rồi mình nói những cái điều trong cái sự thực hành pháp với nhau, rồi mình sắp tới tiếp tục tu tập, thì như vậy cái sự thực hành của mình nó sẽ được tiến bộ hơn nữa. Thì đó là sáu cái điều kiện để giúp chúng ta vượt qua được cái phong tâm và trạng thối. Và ở đây, ở trong cái Thanh Tịnh Đạo là một cái bộ chú giải được Ngài Bồ Tát Cư Xá ở thế kỷ thứ 5 đã tổng quát lại hết tất cả về giới, về định và về tuệ, về cái phương pháp hành. Và ở trong đây có một cái câu được nhắc đến là Phayam Ikkhati. Phayam là cái sự sợ hãi, Ikkhati là cái sự nhìn thấy. Nhìn thấy sợ hãi, sợ hãi gì quý vị? Sợ hãi cái vòng sanh tử luân hồi. Cái người được gọi là tỳ kheo là cái người thấy cái sợ hãi trong vòng sanh tử luân hồi. Cho nên vị thiền sinh nào chúng ta thấy sợ hãi trong vòng sanh tử luân hồi thì chúng ta được gọi là tỳ kheo luôn quý vị. Còn mình mà không, không có sợ gì hết, mình nói thì nó sẽ tử, nó cứ sẽ tử, không Thì chánh niệm và chánh tạng ở đây là chúng ta không rơi vào, vì chúng ta ở trong pháp thì chúng ta không có là buông bán gì hết, cho nên chúng ta không có phạm phải. Tuy nhiên chánh ngữ chúng ta có thể rơi vào, tại vì có khi mà chúng ta mất chánh niệm là chúng ta bị rơi vào tàn ngữ. Chúng ta nói chuyện vô ích, nói trong sự sân hận, nói trong sự đau thầu chia rẽ, thì đó gọi là tàn ngữ, không phải chánh ngữ. Thì khi mà quý vị biết là giới của chúng ta không trong sạch, thì như vậy nó sẽ không thiết lập cái đường tâm cho chúng ta. Cho nên một cái người mà thực hành chánh niệm không nói chuyện xấu với quý vị, thì cái định tâm người ta có rất là nhanh quý vị. Và hồi đó quý vị biết rằng khi mà đi hành thiền ở bên Myanmar là rất là tuân thủ cái đoạn quy ở trường thiền. Vì ở Upadeda cái đoạn quy rất là nghiêm khắc, thu thúc lục căn không nói chuyện. Nhưng mà mình tuân theo cái đoạn quy đó quý vị. Tuy nhiên cũng có một vài hành giả không có tuân theo, cho nên họ hành thiền không có tiến bộ bao nhiêu, phát hiện cũng vẫn như vậy thôi. Vì không có cái sự gì, không có giới. Tại vì cái nội quy đó là giới quý vị, thu thúc lục căn là giới. Và thu thúc nhờ cái gì? Nhờ chánh niệm. Chúng ta dễ vui và chúng ta đi một chút, cái chúng ta đứng lại nhìn ngắm cái này, nhìn ngắm cái kia, chúng ta không tiếp tục duy trì chánh niệm. Và ngay cả mình đã đi một cái nơi mà khó có cái nội quy mà nó gắt rồi, quý vị, thì mình đi đến những nơi khác đó, họ dễ dàng đó, nhưng mà mình cũng giữ được cho mình, tại vì mình cứ theo đó mình thực hành, cho dù mình đi ra những cái nơi, những cái trường thiền mà dễ dãi đó, mình cũng vẫn tiếp tục giữ gìn như vậy, cho nên cái sự thực hành mình nó sẽ có tiến bộ hơn. Còn mình mà không có cái sự tinh tấn và không có cái nội quy như vậy thì cái sự thực hành của mình nó sẽ không được tốt đẹp. Nên chúng ta không có nên dễ vui ở trong cái sự mà thực hành của mình. Và từ cái giới, chúng ta có giới gì? Đối với vị tỳ kheo có 257 giới, sa di có 10 giới và còn thêm những cái giới khác. Và tỳ kheo ni, sa di ni hay là tín nữ, chúng ta có giới riêng của chúng ta. Và người cư sĩ đến cái khóa thiền này chúng ta phải có 8 giới. Thì khi mà chúng ta thiết lập được cái giới của chúng ta rồi, thì như vậy chúng ta mới có cái định tâm được. Và ngoài cái giới đó ra rồi, gọi là Patimokkha. Rồi chúng ta có cái giới thu thúc lục căn Samarasiddha. Thì kết hợp những cái đó thì chúng ta thành tựu được cái giới thanh tịnh ở giai đoạn đầu. Thì giới thanh tịnh thì nó mới giúp cho tâm thanh tịnh. Giới của chúng ta không thanh tịnh thì làm sao tâm thanh tịnh được đấy quý vị. Cho nên yêu cầu là trong khóa thiền của chúng ta tuyệt đối, và nếu chúng ta không có theo như vậy thì chúng ta cái sự thực hành của mình, cho dù có bao đi bao nhiêu khóa thiền của mình, không có thực hành đúng như vậy thì mình sẽ không có phát triển cho cái sự thực hành. Mình vẫn như vậy. Và khi giới thanh tịnh thì giúp cho tâm thanh tịnh là chính là xuất thí. Và khi tâm thanh tịnh rồi sẽ dẫn đến kiến thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ phân biệt được cái nào là danh, cái nào là sắc, cái nào là thân, cái nào là tâm, và không còn thấy cái tôi, cái ta ở đây nữa. Tạm thời vẫn có cái tôi, cái ta. Và chúng ta chỉ thấy là gì? Tâm muốn và cái hành động nó làm. Cái động tác ý sắp khởi, rồi cái hành động nó diễn ra. Và cái tác ý hay là cái sự mong muốn đó chính là tâm. Và cái hành động đó chính là thân. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái nhận sắc, cái tuệ đầu tiên ở trong 16 tuệ Vipassana. Chúng ta sẽ chỉ thấy rằng có cái tâm đó rồi sau khi ghi nhận đánh giá xem coi nó còn hay không, nếu nó mất rồi thì chúng ta quay trở về trên cái hơi thở. Hay là cái suy nghĩ sau khi chúng ta ghi nhận suy nghĩ rồi xem coi suy nghĩ đã hết hay chưa, nếu hết rồi chúng ta còn biết rõ ràng rồi sau đó nếu không còn biết được thì chúng ta quay về hơi thở. Và rồi quý vị thì xin thấy rằng là mất cái đầu hoặc là mất cái chân, mất cái mình, tuy nhiên còn cái đầu. Vì sao mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta chỉ thấy mất những cái phần đó, có khi nửa người, có khi hết cái người? Tại vì thường là chúng ta thấy trong tục đế, thấy có cái đầu, cái tay, cái chân, cái mình, con mắt, vân vân. Tuy nhiên sau khi mà chúng ta hành thiền rồi, chúng ta sẽ chỉ thấy chân đế mà thôi, chúng ta không còn thấy tục đế nữa. Cho nên chúng ta không còn thấy là cái đầu, hay cái tay, cái chân, và chúng ta chỉ thấy những cái đặc tính thôi, nóng lạnh hay là cứng mềm hay là sự chuyển động hướng về. Còn bây giờ chúng ta không thấy được những vị nào mà cái chân niệm của chúng ta chưa đủ mạnh để thấy được cái chân đế, chúng ta còn thấy trong thực tế không, thấy là nguyên cái thân này ngồi thiền, cái chân này đau, cái vai đau, cái đầu đau, chúng ta còn thấy trong thực tế. Còn khi mà chúng ta cái sự thực hành của chúng ta phát triển rồi, chúng ta sẽ chỉ thấy cảm thọ mà thôi, cảm giác mà thôi, không còn thấy cái tay, cái chân của quý vị. Như vậy là chúng ta mới thực hành Vipassana hay còn gọi là tứ niệm xứ. Còn chúng ta mà còn thấy đầu tay chân thì là chúng ta chưa phải là hành giả thực hành tứ niệm xứ. Chứ không phải là mình nói mình mất hơi thở là chắc mình đã chết cái gì rồi. Cho nên mà chúng ta phải biết rằng lúc này cái hơi thở nó không nổi trội, chứ không phải là không có. Và lúc đó chúng ta phải kiểm tra xem là trong thân tâm này lúc này cái bản thân nổi trội. Và rồi còn có những vị thiền sinh á bắt đầu phân tích và đánh giá cái sự hành thiền của mình. Nói là những cái ngày đầu đó thì hành thiền rất là tốt, chứng nhận được thấy bình an vân vân, và rồi nó thì thấy bình thường và bắt đầu có cái xìu xuống. Và chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái này vì quý vị vẫn chưa thấy được cái sự thay đổi trong các pháp, vẫn chưa có trí tuệ phát sanh, cho nên chúng ta chưa có chấp nhận được. Tại vì khi mà chúng ta thấy được sự vô thường là chúng ta sẽ thấy được rằng có lúc nó tốt và có lúc nó xấu, rồi chúng ta sẽ chấp nhận nó dễ dàng. Nói như thế nào chúng ta chỉ ghi nhận như vậy, và rồi nó đến rồi nó đi, rồi một cái khác nó đến rồi nó đi, cứ liên tục như vậy và chúng ta không kiểm soát được. Mình đâu có muốn là cái thanh an nó mất đâu, nhưng mà nó sẽ mất. Rồi có những người dính vào, tại vì khi mà thanh an rồi chúng ta không thể niệm tiếp, chúng ta dính mắt vào cái sự nhẹ nhàng, chúng ta không muốn nó có lại. Và hôm nay cũng có hành giả lên trình pháp thấy ánh sáng, thấy đẹp quá, thấy là thích vào quý vị. Thì khi mà thích vào như vậy là thấy ngoài, thấy ngoài. Tại vì sao? Vì mình đã bị cái tâm ái, cái sự dính mắt trong đó, cho nên là nó quay rối chúng ta liên tục, nó không có mất. Và ánh sáng ở đây đó chính là cái sự giả mà chúng ta lại nghĩ đó là cái cảnh thiền mà chúng ta nhấn mắt vào. Và cho nên là cái sự thực hành của chúng ta không có tiến bộ. Còn những người nào thấy xong họ chán thiền vẫn có cái luôn, nó không quay trở lại. Và có những người đã, mặc dù họ mới có hành thiền mấy ngày thôi, tuy nhiên sau khi nghe hướng dẫn họ thực hành đúng như vậy, cho nên sự thực hành của họ rất là tiến bộ. Còn mình nghe pháp xong ghi chép rồi xong không có thực hành theo, dính vô cái ánh sáng và ánh sáng đỏ của vân, thấy nó đẹp quá. Có cái gì là đẹp không quý vị? Nó sẽ thay đổi và không có cái gì mãi mãi cả. Mình rơi vào cái tưởng làm là, cho nên chúng ta phải chánh niệm, khi thấy là phải niệm liền thì như vậy nó sẽ mất liền. Có ánh sáng đưa về nước và đã giúp đỡ cho rất là nhiều quý vị khán giả có tư nữ có cư sĩ có. Cho nên chúng ta mà rơi vào thực định là rất là nguy hiểm, chúng ta không biết gì hết, không biết rõ ràng, và chúng ta tưởng rằng những cái ánh sáng vân vân thì chúng ta nhìn mắt vào chúng ta không muốn đó, thì như vậy chúng ta sẽ rơi vào đất và tưởng là sắp sẽ rơi vào tâm thân. Cho nên phải quay trở về và phải buông nó, không có đi theo. Chánh niệm khi hiện tại là an toàn nhất quý vị, không có đi theo những cái giả. Và họ khi mà họ không phát triển được ánh sáng, họ làm đủ cách để họ có được ánh sáng, rồi họ làm đủ kiểu hết, cho nên họ không bình thường quý vị, rất là nguy hiểm. Cho nên hành giả làm chúng ta hành thiền không đúng, nó rất là nguy hiểm. Chúng ta phải tức thực hành theo cái mình mong muốn, cái theo cái ý của mình không có nghe lời cái sự hướng dẫn. Thực ra là cái phương pháp thiền định không phải đưa đến thần kinh, mà vì chúng ta thực hành sai, chẳng phải không hướng dẫn sai, mà vì chúng ta hiểu sai, chúng ta không hỏi là chúng ta tự thực hành, rồi chúng ta bị rơi vào cái đó. Cho nên rất là nguy hại của chúng ta. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, phải quay trở về, nhớ là phải quay trở về. Và thật sự với quý vị là ngày xưa đi qua trường thiền và hành thiền định thì chỉ mới mấy ngày thôi là phát triển ánh sáng, mà ánh sáng đó, nó diễn ra đến lúc mà ngay cả làm những cái việc công việc bình thường thôi mà nó vẫn xuất hiện, nó duy trì đến lúc như vậy chứ không phải trong lúc ngoài thiền thôi. Nhưng mà mình buông, mình không biết mất, không biết đâu, tại vì mục đích của mình không để phát triển như thế, mục đích của mình là gì, đoạn trừ thiền đó, chứ không phải để phát triển những cái đó là làm chi hết. Cho nên buông. Cho nên còn chúng ta là muốn nhìn thấy, không không thấy lại muốn đi nhìn thấy luôn những cái đó, cho nên chúng ta rất là nguy hại. Phải nhớ, mình đã phải nhớ là phải quay trở về, đừng có đi theo những cái đó. Phải niệm thấy, khi vừa khởi lên phải niệm thấy, niệm thấy thấy thì nó sẽ mất liền quý vị. Còn mình mà để dính vô trong đó thì nó sẽ làm đi thấy đi thấy lại, thấy đi thấy lại. Cho nên mình phải niệm liên tục. Và thường là khi mà cái sự tu tập của chúng ta tốt thì ánh sáng sẽ sáng ngời khi mà được tăng đó. Tuy nhiên là giả thế thì sức của chúng ta phải nhìn thấy, thấy, thấy, rồi quay trở về những cái gì đang sáng ngời trong thân của ta. Thì như vậy nó sẽ không có quay dày nữa. Và quý vị biết rằng cái sự thực hành của chúng ta đó là để chi để đoạn trừ cái phiền não. Và chúng ta có ba loại phiền não. Cái phiền não đầu tiên là cái phiền não thô, cái thế công nói cái đề sao, có nghĩa là phiền não này nó được đoạn trừ bằng cái sự giữ giới của chúng ta. Khi mà chúng ta có giới thì chúng ta sẽ không chìm, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không nói dối, nói đàn thọc, không nói lời vô ích. Thì như vậy khi mà chúng ta có giới đó thì chúng ta sẽ đoạn trừ được cái phiền não này. Và cái phiền não thứ hai là ở cái giai đoạn nó nằm ở trong tư tưởng của chúng ta, nó nằm trong tư tưởng. Và cái này phải do cái thiền minh sát, do cái sự định tâm trên thánh niệm của mình, mình sẽ đoạn trừ, mình sẽ ngăn trừ được nó, gọi là pariyutthana kilesa. Thì khi mà mỗi niệm phút và tư tưởng mình khởi lên sân hận, não hại hay là tham dục thì mình phải chánh niệm, thì như vậy mình ngăn trừ những cái phiền não này. Cho nên tại sao chúng ta phải chánh niệm một bài hết, chúng ta phải mất chánh niệm thì như vậy những cái phiền não nó sẽ sanh khởi. Và khi mà một người mà chứng đắc thiền đó quý vị, thì khi mà họ chứng đắc thiền thì họ cũng sẽ không có những cái này sanh khởi. Tuy nhiên mà họ xả thiền ra rồi thì họ sẽ sanh khởi lại tiếp tục. Còn chúng ta mà duy trì được cái chánh niệm thì như vậy nó sẽ không có cơ hội sanh khởi trong đường sát na, vì mình vẫn chưa có trừ diệt được. Và khi nào mình chứng đắc đạo quả là cái phiền não nó nằm, nó ngủ ngầm trong ta. Và cái này là nó đỡ cơ hội quý vị, nó nằm sâu ở trong nó giống như là mũ như vậy đó quý vị, thì nó có cơ hội chúng ta đánh thức nó là bắt đầu nó bùng phát, thì gọi là phiền não ngủ ngập. Thì phải do gì? Do cái tuệ minh sáng và cái thánh đạo sát trừ cái phiền não này. Thì khi mà cái phiền não nó ngủ ngập trong tâm của mình đó, thì khi mà mình chứng đắc đạo quả thì mình sẽ sát trừ luôn nó, sẽ không có cơ hội sanh khởi nữa. Ví dụ là một người mà chứng đắc đạo quả tu đạo hơn quý vị, thì cái hoài nghi tuyệt đối không còn sanh khởi nơi vị này nữa, không còn hoài nghi về Phật, không còn hoài nghi về giáo pháp, không còn hoài nghi về tăng, không còn hoài nghi về sự thực hành tu tập, là cái vị đó không còn nữa quý vị. Còn ngay cả trong khi mà mình thực hành minh sát, tuy nhiên mình vẫn chưa chứng đắc đạo quả, thì mình vẫn chưa có sát trừ được cái phiền não này, nó vẫn còn ngủ nằm ở trong tâm của chúng ta, chứ nó chưa có thiền diệt đâu quý vị, nó ngủ nằm ở trong đó đó. Cho nên là nó chờ cơ hội là nó bộc phát. Rồi chúng ta một cái vị mà chứng đắc đạo quả đầu tiên mà sẽ diệt trừ cái thân kiến. Thân kiến là thấy cái thân ngũ quẩn này là tôi, là ta, họ sẽ không có thấy nữa, và họ chỉ thấy ngũ quẩn chỉ là ngũ quẩn mà thôi, mà không phải ngũ quẩn này là tôi hay là ta nữa. Còn bây giờ mình á, lúc mà mình học mình hiểu là ngũ quẩn là chỉ ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức, tuy nhiên mình vẫn chưa đạt trừ được, nó vẫn có cơ hội để sanh khởi. Và cái phiền não ngũ tạng này nó giống như là chúng ta biết là nó ví như một cái người mà họ nấu rượu, họ nấu rượu thưa quý vị, thì khi mà họ đun sôi, đun lửa sôi, thì mà cái người mà nấu rượu thì họ có mấy cái vòi để mà cho những cái bọ nó tuôn ra, thì như vậy cái phiền não chúng ta bị đun sôi như vậy, giống như vậy thì phiền não nó muốn nằm, nó nằm dưới đáy của cái bình đó. Rồi khi mà được lửa được sôi bắt đầu trào ra quý vị, trào ra thì những cái lỗ để nó thoát ra đó, thì cái tâm của chúng ta cũng vậy, nó nằm yên đó, nó chưa khởi lên rồi, nhưng mà bắt đầu nó có cơ hội bộc phát rồi, nó sẽ tuôn trào ra. Và như vậy là cái người mà chứng đắc đạo quả đầu tiên, họ sẽ không còn thấy cái thân này là tôi là ta nữa, và họ sẽ không còn hoài nghi nữa quý vị. Còn bây giờ là chúng ta chưa, khi nào đã chứng niệm thì biết nó, nhưng mà vẫn còn nghĩ tôi đang thực hành, tôi cái này, tôi cái kia, và thấy cái tôi là cái ta không. Và cái đến đạo quả thứ hai là cái việc đó mới giảm trừ thôi, chứ cũng chưa có diệt trừ thì từ cái việc đó nào hết, giảm trừ cái sân và cái tham, tham thô và sân thô. Và quý vị cũng biết rằng cái vị chứng đắc đạo quả đầu tiên họ vẫn còn tham và họ vẫn còn sân kỷ nguyên, tuy nhiên cái sân này không dẫn đến họ đưa đến vô tán đạo. Còn phàm phu là cái tâm sân dẫn đến bốn cái cõi ác đạo, đó là xuất sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Ngày nào mà mình còn chưa chứng đắc đạo quả đầu tiên thì mình vẫn còn đi lên đi xuống ở trong bốn cái cõi khổ này, cho nên chúng ta mới gặp nhau ở đây. Còn khi mà chúng ta bước vào cái bậc thánh đầu tiên rồi thì như vậy chúng ta sẽ không có, chúng ta sẽ không còn đi vào bốn cái cõi khổ nữa, chúng ta chỉ tái sanh ở cảnh giới an vui mà thôi. Và họ vẫn còn tham, tuy nhiên không có tham ái quý vị. Tham ái là sao? Mong muốn chiếm đoạt người khác đem về của mình, suy nghĩ não hại người khác vân vân. Và Tuy nhiên họ vẫn còn cái sự khó chịu, bất bình khi mà gặp những cái cảnh không tốt. Và đến quả quả thứ ba thì cái tâm sân hận nó mới đoạn trừ được, quý vị. Đến cái giai đoạn đó thì tâm tham dục, tham trong cõi dục và tâm sân hận mới đoạn trừ hoàn toàn bởi cái vị trí các đạo quả thứ ba. Và đến vị chính giác A La Hán đạo thì mới xác trừ được phóng dật, tâm si phóng dật. Và bốn cái tâm tham còn lại, ngay cả cái vị chính giác đạo quả thứ ba vẫn còn tâm tham, quý vị, và vẫn còn tâm tham. Cho nên mà mình nói mình tu bây giờ mình hết tham rồi, mình chưa chính giác nghĩa là mình đầy hết tham và hết cái gì ạ? Tưởng tiếp chúng ta lại rơi vào cái tưởng. Vì bây giờ chúng ta có làm bố thí là trong lúc đó chúng ta tạm thời vẫn là cái tham, vì lúc đó chúng ta cho ra thì đối nghịch với tâm tham và sự dính mắc không muốn cho ra. Chúng ta cho ra thì không có tham, chứ không phải chúng ta là nhịn trừ tham, nhưng mà chúng ta tham những cái khác chứ không phải là chúng ta nhịn trừ tham đâu. Khi nào chúng ta chưa bắt đầu quả đầu tiên rồi chúng ta mới nhịn trừ được một tâm tham hợp với tạng kiến. Còn chính các đạo quả cuối cùng mới đoạn trừ được bốn tâm tham không hợp với tà kiến nữa. Rồi chúng ta cũng nói là bây giờ thấy sân nó giảm, mình chưa chính các đạo quả gì cho nên mình đừng nghĩ. Giây lúc nào mà mình có cái sự chánh niệm thì mình biết lúc đó, và nó ngủ nằm ở trong tâm, chứ nó không phải là chúng ta diệt trừ được. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi đó thì chúng ta sẽ biết được. Và sáng thì có người đã hỏi là khi mà tôi tập như vậy với cô là làm sao biết mình ở giai đoạn nào, rồi biết mình chính xác ở đâu, mình tu mà mình không biết thế là mình tu như thế nào? Mình tu ở trong giai đoạn nào mình sẽ biết mình như thế đó. Một cái người mà luôn luôn chánh niệm, luôn luôn tỉnh thức và họ chứng đắc đạo quả rồi thì họ sẽ biết rất là kỹ. Tại vì những cái nào phiền não họ đang trừ họ sẽ biết, còn mình chưa biết có nghĩa là mình chưa chứng đắc, cho nên mình không biết. Mà mình không biết thì đừng nên hỏi, tại vì mình hỏi xong mình tưởng tượng suy nghĩ chắc là mình chứng đắc rồi, đúng không? Và có những vị thiền sinh ở hồi sáng này lưu ý quý vị thiền sinh là trong lúc chúng ta hành thiền tuyệt đối không đọc sách, bất kỳ loại sách nào trong suốt 10 ngày. Sau 10 ngày chúng ta không đọc cái gì đâu, nhưng mà trong lúc hành thiền thì chỉ hành thiền chánh niệm mà thôi. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng chúng ta trong cái sự thực hành, chúng ta sẽ suy nghĩ vân vân. Vì vậy sẽ làm chậm hướng cái sự thực hành của chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ cố gắng thực hành chánh niệm trong 10 ngày này thôi. Thì như vậy chúng ta biết được là cái giới và cái định tâm rồi cái trí tuệ nó giúp chúng ta đoạn trừ cái phiền não. Cho nên tại sao chúng ta phải giữ giới là như vậy, để giúp chúng ta có định tâm. Rồi chúng ta có định tâm trong từng sát na sẽ giúp chúng ta đoạn trừ những cái phiền não, phiền não bậc trung. Và cuối cùng là khi mà chúng ta có cái trí tuệ và cái trí đạo sanh khởi, đạo quả thắng sanh khởi, thì chúng ta sẽ xác trừ được những cái phiền não ngủ nằm trong tâm của chúng ta. Mà đa phần nhất là thiền sinh cư sĩ chúng ta vẫn chưa hiểu được những phiền não ở trong tâm, chỉ có một vài thôi, một vài phiền não, một vài hàng giả cư sĩ đó, là biết được cái lợi ích của hành thiền. Sau khi hành thiền mấy ngày rồi thấy được cái tâm mình bớt phiền não vì có chánh niệm. Còn đa phần đó họ chưa rồi chúng ta sẽ chết. Và bất cứ lúc nào chúng ta sẽ bệnh, bất cứ lúc nào chúng ta sẽ chết, bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị nó với gì? Với chánh niệm, là chúng ta không có sự sợ hãi với những cái đó. Ngay cả chúng ta có bệnh rất là nhiều, ở đây có những cô thực hành rất là lâu và họ bệnh rất là nặng, quý vị, rất là nặng, đi không nổi, đau đủ thứ. Tuy nhiên vì cái sự thực hành đã giúp những cái việc đó vượt qua, họ không còn sợ hãi, họ không còn sợ hãi chết nữa, mà họ nói rằng nếu mà có chết trong pháp thì họ cũng chấp nhận luôn, cố gắng luôn. Còn mình chưa gì hết là mình đã sợ rồi. Cho nên là chúng ta thương cái thương này quá thì làm sao chúng ta chấp dính với cái thương này? Và cái thương này là gì? Là không có mà chúng ta nghĩ rằng là có và nó đẹp. Cho nên chúng ta rất là sợ, sợ nó bệnh, nó đau, rồi sợ nó chết. Rồi có những vị hành giả cũng hỏi là cô ơi, là thế nào để vượt qua cái sự sợ chết? Muốn hết sợ thì phải niệm. Nếu mà chúng ta có chánh niệm vững vàng rồi thì chúng ta sẽ không còn chết, còn sợ. Bây giờ ngay cả trong lúc này, nó ra đây ngay trong lúc này chúng ta cũng không sợ luôn. Tại vì chúng ta đang thực hành cái con đường chuẩn bị cho cái chết. Chúng ta thực hành cái con đường chuẩn bị cho cái đau, cho nên không còn sợ hãi nữa. Còn nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì như vậy chúng ta sẽ sợ. Và khi mà cái sự thực hành của chúng ta chưa có được tiến bộ thì chúng ta sẽ sợ đủ điều nữa. Tại vì chúng ta còn thương cái thân này quá, chúng ta còn dính mắc rất là nhiều. Còn một khi cái sự thực hành đã phát triển rồi thì sẽ không còn sợ hãi nữa. Cho nên muốn không sợ hãi phải chánh niệm, và tới cái giai đoạn mà cái tệ sợ hãi rồi thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa. Và cái bài pháp ngày mai sẽ giải thích, sẽ giảng về bốn cái pháp bảo vệ cho chúng ta nếu mà chúng ta không có chánh niệm được. Tới cái giai đoạn đó thì chúng ta sẽ áp dụng bốn cái phương pháp để giúp bảo vệ cho chúng ta, vì trong đó có cái sự chết ở trong đó. Thì như vậy hôm nay thời gian nó cũng đã quá, cho nên là để tâm đáp lại cho quý vị về cái sự thực hành của mình. Và một cái câu hỏi là khi mà con ngồi thiền thì người như có con gì cắn và tê chân đau nhất là do nghiệp nặng phải không sư cô? Chúng ta đã tưởng tượng tiếp tục nữa. Có ai trong đây mà không bị chân chích, không ai bị đau không ạ? Người nào mà không bị đau trong đây đâu, giờ đưa tay lên đi ạ. Có ai trong cái hội chúng này mà không bị đau không? Tại vì ai cũng có nghiệp hết, chứ không phải ai cũng không có nghiệp. Và chúng ta biết là ngay cả Đức Phật Ngài cũng có cái nghiệp riêng của Ngài, cho nên ngay cả cuối cùng Ngài cũng phải nhận lại cái nghiệp của Ngài và Ngài ra đi. Cho nên chúng ta làm sao mà thoát nghiệp được đây ạ? Cho nên đừng có nghĩ rằng là mình bị đau là mình ngồi thiền có con gì cắn với cái nghiệp của mình. Và con gì cắn đây có nghĩa là cảm thọ sẽ khởi, chứ không phải con gì cắn đâu ạ. Tại vì khi mà mình ngồi thiền cái tâm mình nó vắng lặng rồi đó, thì những cái cảm giác gì nó châm chích, nó nhột, nó bò mà mình tưởng như là kiến vân vân, nhưng mà không phải, quý vị, đây là cái cảm thọ thôi. Và chúng ta ghi nhận nhột nhột hay là châm chích hay là bò bò, chúng ta ghi nhận và quan sát thì nó sẽ hết. Chứ nếu chúng ta đừng có tưởng con này con kia rồi chúng ta đưa tay lên, chúng ta gãi thì như vậy nó cũng sẽ không hết đâu các bạn. Và rồi Cho nên đừng có suy nghĩ cái công việc không gì hết, mà phải ghi nhận cho dù là đau, đau đến mức độ nào. Và không phải quý vị biết là Đức Phật này còn bị đau mà mình còn bị không đau là như thế nào. Cho nên đừng có suy nghĩ với niềm suy nghĩ và chấp nhận rồi chánh niệm trong hiện tại. Ai cũng bị đau hết và ai cũng phải kinh nghiệm qua ba cái thọ: thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Có phải là khi mình ngồi thì mình mới thấy đau đúng không ạ? Còn khi mình đứng lên mình còn đau không? Có thể quý vị nó thay đổi qua cái cảm thọ khác. Cho nên mình ngồi thiền để mình thấy được cái khổ là mình phải nên mừng, chứ tại sao mình lại suy nghĩ cái khổ cần phải điều trị, cần phải thấy đó là khổ đế đầu tiên chúng ta cần phải thấy. Cho nên ngồi thiền chúng ta muốn kháng cự lại với cái đau nhất, chúng ta chỉ muốn dính vô cái an lạc, thì chúng ta sai, chúng ta không bao giờ thực hành phát triển được. Cho nên chúng ta cố gắng chánh niệm, nhẫn nại, quan sát trên cái thọ khổ đó, thì chúng ta sẽ không còn bị ảnh hưởng với cái thọ khổ đó, cho dù là